Mậu thổ hệ vốn thành danh ở mặt phòng ngự cực mạnh, hơn nữa đây lại còn là tầng phòng ngự do đương kim thiên hạ đệ nhất mậu thổ hệ chí tôn phóng xuất ra. Đừng nói là Cơ Vân Sinh, cho dù là ba vị chí tôn cường giả cũng không có khả năng xuyên thủng tầng phòng ngự, chụp lại cánh tay hắn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, sáu đại chí tôn cường giả thượng, ai cũng không ngờ tới Bắc Đẩu Miện Hà Cơ Trường Tín thế nhưng lại cương liệt đến như thế. Dưới tình huống Thượng Quan Ngâm không chịu nghe hắn giải thích, lựa chọn phương thức quyết tuyệt nhất để giải quyết ân oán cá nhân giữa hai bên. Hắn đây là muốn dùng máu tươi cùng với sinh mệnh của mình để chứng minh cho Thượng Quan Ngâm không? Thượng Quan Ngâm không, cả người đã sợ đến mức ngây dại. Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân cũng đồng dạng ngây dại. Đương nhiên, cho dù bọn họ cũng không bị cảm xúc ảnh hưởng, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đi cứu viện Cơ Trường Tín. Theo cục diện trước mắt, Cơ Trường Tín có thể nói là người mạnh nhất ở nơi đây. Nếu như không có hắn, phần thắng của Ma Ký Công Hội có thể nói là tăng lên gấp bội. Huống chi, Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không hiện tại rõ ràng có chuyện hiểu lầm gì đó, quan hệ cũng không bình thường. Một khi Cơ Trường Tín chết đi, nói không chừng Thượng Quan Ngâm không rất có thể cũng sẽ tự sụp đổ. Các ma sư hai phía có mặt ở nơi này, có thể nói đều cực kỳ không hiểu vì cái gì Cơ Trường Tín lại làm như vậy, càng không hiểu vì nguyên nhân gì Thượng Quan Ngâm không thân là hội trưởng của ma sư công hội, thế nhưng lại từ chối một cường viện như thế, thậm chí còn lớn miệng mắng chửi như vậy. Hai vị trí tôn cường giả này thế nhưng mảy may không có chút ý tứ nào lấy đại cục làm trọng cả. Nhất là bên phía ma sư công hội bên này, trong mắt đám ma sư đều biểu lộ quang mang không thể tin nổi. Trong lòng âm thầm nghĩ, cho dù hai vợ chồng các ngươi có vấn đề gì đó, cũng nên giải quyết xong chuyện tình trước mắt đi rồi sau đó muốn tính gì thì tính. Trận chiến tỉ thí giữa hai đại công hội tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa có bắt đầu, nhưng chuyện xấu lại cứ liên tiếp xảy ra. Nếu nói duy nhất có một người có thể hiểu rõ những gì mà Cơ Trường Tín nói, đó chính là Cơ Động. Khi hắn nghe được đối thoại giữa Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm không, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, nếu như Liệt Diễm cũng hiểu lầm mình như vậy, e rằng chính mình cũng sẽ liều lĩnh đem cái chết để mà chứng minh oan tình như vậy. Tất cả mọi thứ khác hết thảy đều không quan trọng, người mình yêu sâu đậm nhất cũng không thể thấu hiểu mình. Sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Trường Tín huynh, không được. Một thanh âm già nua mà choáng đầy sự rung động giống như một đạo sét đánh lôi đình từ trên không trung vang lên. Cho dù là chí tôn cường giả như Cơ Trường Tín, khi nghe đến thanh âm kia, bàn tay hắn vốn đã chụp xuống một nửa cũng nhất thời chậm lại nửa phần. Một đạo quang ảnh màu ám lam liền thừa dịp này nhanh như tia chớp phá không mà tới. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia chỉ vặn vẹo kịch liệt một chút, liền như vậy mạnh mẽ chui thẳng vào trong tầng phòng ngự mà Cơ Trường Tín phóng thích ra, trực tiếp va chạm với bàn tay đã chụp xuống của Cơ Trường Tín. Thanh âm ầm ầm vang lên, khí lãng khủng bố nhất thời bay tán loạn bốn phía, mặt đất sụp đổ, trong phạm vi đường kinh hơn trăm thước, mặt đất thế hưng ngay trong một kích va chạm này đã lún sâu xuống hơn năm thước. Mậu thổ nguyên tố nồng đậm hỗn hợp với hỏa diễm âm lánh màu đen tung bay khắp nơi. Uy thế như thế, có thể thấy được một trường này của Cơ Trường Tính chính là toàn lực đánh ra, cũng không phải đơn giản là làm bộ cho có. Đạo thân ảnh màu đen kia nháy mắt ngừng lại, hỏa diễm màu đen nồng đậm bốc lên, đã lộn một vòng mà ra, rảnh rỗi không có việc gì làm lại bày trò tự sát. Lão tử đã sống cả ngàn vạn năm thế nhưng vẫn thấy chưa sống đủ a. Nghe được thanh âm kia, trong lòng Cơ Động nhất thời đại chân, sự hưng phấn cùng với mừng rỡ như điên trong mắt không hề che giấu. Thân ảnh màu ám lam kia cũng đã hoàn toàn hiển hiện ra, thân dài đen nhánh, thêm cặp cánh sau lưng, đó chẳng phải là đinh hỏa thần thú trong thiên can thần thú đằng xà hay sao? Đằng xà bị một trường của Cơ Trường Tín đẩy lui, thân thể của Cơ Trường Tín cũng chỉ là chớp lên một cái, không hề lui lại chút nào. Cả giận nói, chuyện của ta không cần các ngươi phải nhúng tay vào. Vợ ta bỏ nhà ra đi đã mấy chục năm, thật vất vả mới gặp lại, thế nhưng cũng không chịu nghe ta giải thích. ta sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Thượng quan Ngâm Không lúc này đã kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Cơ Trường Tín, thần sắc trong mắt nhất thời trở nên phức tạp. Nhưng vẻ quyết tuyệt lúc trước đã lặng yên biến mất không còn chút nào. Một người nguyện ý dùng tính mạng mình để minh oan, cái này đã có thể chứng minh được rất nhiều vấn đề. Huống chi nếu nói bà ta không yêu Cơ Trường Tín, làm sao có thể thống khổ đến mức như thế. Một lần ra đi là suốt mấy chục năm cũng không chịu trở về. Muốn chết, đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi nói rõ ràng chuyện trước kia cho ta nghe. Lời nói của Thượng quan Ngâm Không vẫn cứ ương ngạnh như trước, nhưng cũng đã có chút ý tứ nhượng bộ rồi. Hơn nữa lúc này bà ta đã ngưng tụ ma lực, cho dù Cơ Trường Tín có ý định tự sát lần nữa, bà ta tuyệt đối cũng sẽ không làm ngơ. Cũng đúng lúc này, màu sắc trên bầu trời lại một lần nữa thay đổi. Quang mang mặt trời giống như vào giờ khắc này tăng lên thêm vài phần vậy. Trên không trung xuất hiện thêm hai đầu cự long bay tới. Đầu cự long bên trái, toàn thân phóng thích ra hỏa diễm nồng đậm so với mặt trời cũng không kém chút nào. Hai cánh dang rộng, toàn thân phát ra ma lực khổng lồ khó có thể hình dung nổi. Đúng là một đầu thập giai hỏa long. Trên lưng của hỏa long, có ba người đang đứng. Đứng ở trước nhất, rõ ràng chính là Chí Tôn Hỏa Hệ, Thắng Quang Miện Hà Âm Chiêu Dương. Phía sau hắn tự nhiên chính là Thái Ất Miện Hà Âm Chiêu Dung. Một người cuối cùng chính là vị huynh đệ kết nghĩa của Cơ Động, Trúc Diễm, Trúc Lão Nhị. Đầu cự long bên phải, toàn thân một màu lam tím, lôi điện bạo liệt ba động tựa hồ ngay cả trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm bùng nổ của chúng vậy. Thể tích của nó so với đầu thập giai hỏa long kia thì nhỏ hơn một chút, thế nhưng bộ dáng lại dữ tợn hơn rất nhiều. Nhất là một vòng gai nhọn dày đặc quanh cổ, chẳng phải là Tử Lôi Diệu Thiên Long Lôi Đình hay sao? Ngồi ngay ngắn trên lưng Lôi Đình, cũng có hai người. Phía trước, tự nhiên chính là Lôi Đế Phất Thụy, phía sau Phất Thụy, còn có một gã tráng hán trung niên chỉ có một tay. Người khác có thể không nhận ra hắn, nhưng Cơ Động làm sao có thể không biết được cơ chứ? Đúng là ông chủ của Nhất Khẩu Hương, Pháo Long A Bình. Cơ Động trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Đến rồi, không ngờ đều đến cả rồi. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đồng dạng dại ra, còn có hai vị thủy hệ chí tôn cường giả bên phía Ma Ký Công Hội. Ở trên cái Thiên Thanh Thảo Nguyên này, không ngờ lại tụ tập đến sáu vị chí tôn cường giả như vậy. Có thể nói, ở trên toàn bộ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, tuyệt đối cũng sẽ tìm không ra cơ hội thứ hai. Mặc dù hai vị hỏa hệ chí tôn còn chưa có biểu đạt ý đồ đến đây lần này của họ, nhưng thủy hỏa tương khắc, thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân cho dù lạc quan đến thế nào, cũng biết rõ người ta đến đây cũng không phải là trợ giúp mình. Ông nội đến, lão huyền tổ đến, Cơ Động có thể không chào. Dù sao, hắn đối với Bình Đẳng Vương nhất mạch thủy chung vẫn có một chút ngăn cách. Nhưng mà sư tổ, sư mẫu đến, hắn làm thế nào lại có chút do dự cơ chứ? Hắn nhanh chóng tiến lên, trực tiếp phốc một tiếng, hai đầu gối đã quỳ xuống, hướng về phía đầu hỏa long trên không trung bái một cái. Đệ tử Cơ Động, bái kiến sư tổ, sư mẫu. Nhìn Cơ Động trong đáy mắt Thắng Quang Miện Hà Âm Chiêu Dương toát ra một tia thần sắc hài lòng, nhưng sắc mặt của hắn lại thập phần băng lãnh, hừ một tiếng, cũng không có mở miệng. Âm Chiêu Dung tức giận nói, tiểu tử thối, xong chuyện chính sự, ta sẽ xử lý ngươi sau, mau nhanh đứng lên, tránh qua một bên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, sáu đại chí tôn cường giả. Hạ Cơ Động đương nhiên rõ ràng, Âm Chiêu Dung chính là muốn bảo vệ cho hắn. Ở đây có sáu vị chí tôn cường giả, bất cứ người nào cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng, lui trở về. Thân hình Âm Chiêu Dung chợt lóe lên, đã xuất hiện trên lưng đằng xà. Tức giận nhìn Cơ Trường Tín, nói, thật sự là phụ lòng người tốt a. Đằng xà đã cứu ngươi một mạng, ngươi lại không có cảm ơn hắn, lại còn kêu gào cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật lòng muốn cứu ngươi sao? Chẳng qua là vì nghĩ tình tiểu tử thối Cơ Động mà thôi. ngươi sống hơn cả trăm năm hóa ra là uổng phí cả. Chuyện vợ chồng có hiểu lầm gì đó, ngươi đợi Ngâm Không đại tỷ nguôi giận, rồi mới giải thích cũng không được sao? Cơ Trường Tín đừng đừng là chí tôn miện hạ, lại bị Âm Chiêu Dung mắng mà không hề có chút xíu lực cãi lại, cười khổ nói, Chiêu Dung, không phải là ta không muốn giải thích, mà nàng ta căn bản là không chịu nghe. Mấy chục năm xa cách, thật vất vả mới gặp lại nàng ta. Ta nếu không thừa dịp này mà chứng tỏ cõi lòng, xong chuyện này, nàng ta xoay người lại bỏ đi mất. Ta đã sống hơn trăm tuổi rồi, người ta yêu nhất lại không sống bên cạnh ta. Ta sống tiếp nữa còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bảo ta chờ thêm mấy chục năm nữa để kiếm cơ hội khác hay sao? Âm Chiêu Dung nói, người ta không để ý tới ngươi, xoay người bỏ đi, ngươi không biết đuổi theo à? Mặt mũi Bắc Đẩu Miện Hạ ngươi quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ với thực lực của ngươi mà bám dính theo, Ngâm Không đại tỷ có thể thoát khỏi ngươi hay sao? Cơ Trường Tín ngẩn ngơ, đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan Ngâm Không, vị Bắc Đẩu Miện Hạ này tựa như một đứa con nít, vẻ mặt hớn ha hớn hở cười nói, Ngâm Không, từ nay về sau nàng không thể chạy nữa rồi. Sau này nàng đi tới đâu, ta liền đi theo tới đó. Ta nhất định phải bám dính lấy nàng. Chiêu Dung, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Về sau thấy ta có chỗ nào hữu dụng, cứ việc mở miệng. Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long đến lúc này mới hạ xuống. Âm Chiêu Dương nhìn bộ dáng nhảy nhót kia của Cơ Trường Tín, không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Đây là chí tôn cường giả nổi danh ngang hàng với mình hay sao? Xem ra, cũng chỉ là một gã sợ vợ. Trường Tín huynh, có phải trước tiên nên giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai đại công hội rồi sau đó hãy tính tiếp hay không? Ngâm Không, chúng ta trước đây cũng xem như là có chút giao tình, xem như là nể mặt của ta đi. Sau khi chuyện ở đây chấm dứt, ngươi và Trường Tín huynh cũng nên giải quyết cho xong chuyện giữa hai người vậy. Sắc mặt của thượng quan Ngâm Không đã khôi phục lại vài phần, tuy rằng không có nhìn Cơ Trường Tín, nhưng cảm xúc rõ ràng đã bình phục rất nhiều. Cứ theo lời của thắng quan Miện Hạ mà làm đi. Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân, các ngươi không phải muốn đánh 10 trận phân thắng bại sao? Đến đây đi, 10 trận phân thắng bại. Bây giờ còn nói chuyện phân thắng bại làm gì nữa chứ? Hỏa Long, Đằng Xà, Tử Lôi Diệu Thiên Long đáp xuống, chính là đứng bên phía của Ma Sư Công Hội nhìn về phía Ma Kỷ Công Hội. Căn bản không cần hỏi, hai vị hỏa hệ chí tôn cường giả cũng đã biểu lộ thái độ của bọn họ rồi. 4-2, hơn nữa, bất cứ một vị chí tôn cường giả nào bên kia cũng đều có thực lực cao hơn hẳn hai vị chí tôn cường giả của Ma Kỷ Công Hội. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân cũng không chỉ trên mặt khó coi nữa, mà trong lòng cũng đã lạnh như băng. Đừng thấy Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung là hỏa hệ, sẽ bị thủy hệ bọn họ khắc chế. Trong giới ma sư ai cũng biết rất rõ, hai anh em nhà này chính là những kẻ khó chọc vào nhất. Thực lực của Âm Chiêu Dương chính là cùng một đẳng cấp với Cơ Trường Tín, thậm chí còn cao hơn một bậc nữa. Nếu không, lúc trước khi hai anh em bọn họ chạy đến Trung Nguyên Thành đòi người, Cơ Trường Tín cũng sẽ không khách khí như vậy. Thực lực bản thân Âm Chiêu Dung mặc dù yếu hơn anh bà ta rất nhiều, cùng lắm cũng chỉ cao hơn Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt một chút thôi, nhưng cũng đừng nên quên, ma thú đồng bọn của bà ta chính là thiên can thần thú duy nhất còn chưa bị phong ấn, có cùng thuộc tính với bà ta, đinh hỏa thần thú Đằng Xà. Từ chuyện vừa rồi, Đằng Xà có thể mạnh mẽ phá vỡ tầng hộ thể phòng ngự của Cơ Trường Tín, sau đó đón đỡ một trường toàn lực của hắn mà vẫn bình yên vô sự như không có việc gì kia. Có thể nhìn ra nó và những thập giai ma thú khác ở đây là hoàn toàn bất đồng. Một cặp anh em chí tôn cường giả như vậy đã đến, trận quyết chiến tỉ thí trước mắt này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó hội trưởng Ma Sư Công Hội Hy Lạc lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, mỉm cười đứng ở đó, vẻ mặt đắc ý. Trả giá chung quy vẫn là có hồi báo. Hai kiện thứ thần khí đổi lấy một thắng lợi tuyệt đối áp đảo, chung quy vẫn đáng giá. Một cái Ma Kỷ Công Hội, cũng không phải là hai kiện thứ thần khí có khả năng so sánh được. Gồm thâu luôn bọn họ ma sư công hội chính là duy ngã độc tôn a. Thượng quan Ngâm không nhìn về phía Thủy Minh Nguyệt nãy giờ vẫn không lên tiếng, hừ lạnh một tiếng, sao không nói gì, đánh hay không đánh. Trong mắt Thủy Minh Nguyệt lộ ra vẻ quyết tuyệt, tựa hồ như đã hạ quyết tâm chuyện gì, lãnh đạm nói, các ngươi ngay cả hai vị anh em Âm Chiêu Dương Miện Hà cũng đã mời tới, còn cái gì có thể đánh được nữa chứ? 4-2, cho dù là muốn đem toàn bộ người của ma ký công hội chúng ta giết sạch hết cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa còn có Kim Cương quân đoàn, chỉ sợ là chúng ta ngay cả một người cũng không thể chạy thoát. Hôm nay ma ký công hội chúng ta biết là đã gặp đại nạn rồi. Bất quá, các ngươi muốn gồm thâu chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, thể không bỏ qua. Cơ Trường Tín khinh thường hừ một tiếng, cá chết lưới rách. Ta muốn xem, các ngươi cá chết hết rồi, ta đây lưới rốt cuộc có bị rách hay không? Người ma Thủy Minh Nguyệt tối kỵ nhất cũng chính là kẻ có thuộc tính tương khắc với hắn. Cơ Trường Tín, lúc này Cơ Trường Tín lại đang đứng trước mặt vợ mình, cố tình thể hiện uy phong. Ma lực mẫu thổ hệ nồng đậm, dày đặc nhất thời kịch liệt bùng nổ, tình hình hết sức căng thẳng. Mà đám ma sư của ma ký công hội, sắc mặt sớm đã xám như tro tàn. Trận quyết đấu của các chí tôn cường giả đã quyết định thắng bại của hôm nay. Chờ một chút, Âm Chiêu Dương đột nhiên mở miệng, ngăn cản Cơ Trường Tín đang chuẩn bị động thủ. Cũng đem ánh mắt mọi người tập trung lên trên người của hắn. Chúng ta đều là cửu quan ma sư, có thể tu luyện đến trình độ như thế này, mỗi người đều phải trả giá mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm cố gắng. Chúng ta đều cũng là những cường giả mạnh nhất trên đại lục. Có một chuyện mà ta nhất thiết phải nói cho các ngươi biết. Cách đây không lâu, thành chủ Thiên Cơ Thành, Thiên Cơ đã tìm đến chỗ của ta, tiết lộ cho ta biết một chút huyền bí của Thiên Cơ. Một thời gian sau, quang minh ngũ hành đại lục của chúng ta rất có thể sẽ gặp phải một trường hạo kiếp. Nếu bây giờ những người như chúng ta lại tự giết lẫn nhau như thế này, đến khi hạo kiếp thật sự xảy ra, sẽ còn có được bao nhiêu lực lượng để đối phó chứ? Cơ Trường Tín nhíu mày, Chiêu Dương huynh, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy sao? Âm Chiêu Dương nói, ma ký công hội chẳng phải muốn cùng ma sư công hội tiến hành 10 trận tỉ thí hay sao? Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân, ta biết rõ, các ngươi khẳng định là không cam lòng đem ma ký công hội gia nhập vào ma sư công hội. Nhưng mà, lời khiêu chiến này lại chính là do các ngươi đưa ra. Với thân phận chí tôn cường giả của các ngươi, hẳn là sẽ không nuốt lời chứ. Như vậy ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các lão gia hỏa chúng ta đều không ra tay, chỉ đứng một bên quan chiến. Bên nào thắng lợi cuối cùng, bên còn lại phải vô điều kiện sát nhập vào công hội đối phương. Nếu ai vi phạm, toàn bộ tru giết. Thủy Minh Nguyệt có chút không dám tin, nói, ý ngươi nói, là bốn chí tôn cường giả các ngươi đều không ra tay. Âm Chiêu Dương lạnh nhạt nói, không sai, đúng là như vậy. Ngươi có dám đánh cá một trận hay không? Lãnh Phong Vân lạnh lùng nói, ai biết các ngươi có âm mưu gì chứ? Coi như là chúng ta thắng đi, các ngươi đổi ý, chúng ta cũng đâu có biện pháp gì. Âm Chiêu Dương ngạo nghễ nói, lời nói của Âm Chiêu Dương ta, trước giờ chưa có chuyện không tính. Nếu các ngươi thắng, ma sư công hội không chịu sát nhập vào ma ký công hội, hai anh em ta liền cùng với các ngươi đối phó với ma sư công hội. Ngươi thấy sao? Anh em Âm Chiêu Dương, có thể nói chính là lực lượng quyết định thắng bại của hai bên. Bất luận bọn họ trợ giúp cho bên nào, bên đó nhất định sẽ thắng lợi không hề nghi ngờ. Cặp mày Cơ Trường Tín nhăn tít lại, Chiêu Dương huynh, ý ngươi là... Âm Chiêu Dương thở dài một tiếng, ta đây là suy nghĩ cho tương lai của đại lục. Trường Tín huynh, tin tưởng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, chỉ cần hai người là đủ, thượng, thắng quang miện hà. Âm Chiêu Dương đột nhiên đưa ra đề nghị chí tôn cường giả song phương đều không tham gia tỉ thí, mà là do những ma sư không phải cấp bậc chí tôn cường giả khác tiến hành quyết đấu 3 trận thắng 2. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cơ hội thật lớn dành cho ma sư công hội. Thanh danh của Âm Chiêu Dương ai cũng biết, những lời hắn đã nói ra là tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu như không đáp ứng, bốn đại chí tôn cường giả người ta liên thủ tấn công, bọn họ căn bản không có khả năng chống lại. Thủy Minh Nguyệt cất cao giọng, nói, được, chúng ta đồng ý. Vậy thì ba cuộc thắng hai vậy. Âm Chiêu Dương nhìn về phía Cơ Trường Tín, không đợi Cơ Trường Tín mở miệng, thanh âm của Thượng Quan Ngâm Không đã truyền đến, thắng quan miện hạ, ta tin tưởng ngươi. Cơ Trường Tín mặc dù có chút không đồng ý, nhưng quay lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Ngâm Không một cái, rốt cuộc cũng vẫn gật gật đầu. Dù sao hội trưởng của Ma Sư Công Hội vẫn là Thượng Quan Ngâm Không. Hơn nữa, chỉ cần thê tử vui vẻ, cho dù là mất đi công hội cũng có làm sao đâu. Âm Chiêu Dương gật gật đầu, nói, nếu như hai bên đều đã đáp ứng, như vậy hiện tại mỗi bên cũng nên lựa chọn người đại diện mà xuất chiến đi. Thủy Minh Nguyệt nói, chúng ta muốn thương lượng một chút. Âm Chiêu Dương nói, đương nhiên có thể. Mặc dù hiện tại những gì hắn làm có chút ý tứ khách lấn áp chủ, đoạt quyền quyết định của Ma Sư Công Hội, nhưng với địa vị của hắn ở Ma Sư Giới, cũng không ai có bất cứ dị nghị gì. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không tin tưởng hắn, tin rằng hắn cũng sẽ không làm chuyện không có kết quả, khẳng định dưới tình huống có gì nắm chắc mới dám đưa ra đề nghị như vậy. Mà Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân tuy rằng cũng lường trước được rằng Âm Chiêu Dương nhất định rất có lòng tin, nhưng cho dù có lòng tin đến thế nào đi nữa, người xuất chiến nhiều nhất cũng chỉ là bát quan ma sư, đấu nhau 3 trận, thắng thua thật đúng là khó mà nói trước được. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Trong lúc chí tôn cường giả song phương đang đàm phán, bên cạnh Cơ Động đã có thêm hai người, Lôi Đế Phất Thủy cùng với Pháo Long A Bình. Giỏi cho tiểu sư đệ nhà ngươi, ngươi đi lần này chính là 4 năm, một cái tin tức đều không có. Ngươi muốn mọi người lo lắng đến chết có phải không? Phất Thủy vô cùng tức giận nắm lấy bả vai của Cơ Động, hỏi lớn. 4 năm không gặp, tướng mạo Phất Thủy cũng không có nhiều biến hóa cho lắm, chỉ là nhìn qua khí chất càng thêm trầm ngưng mà thôi. Trong mơ hồ khiến cho người ta có một cảm giác áp lực thiên địa lôi đình. Dù cho hắn không có phóng thích ma lực, nhưng cũng đồng dạng khiến cho người khác cảm thấy áp bách. Nhìn thấy Phất Thủy chụp lấy bả vai của Cơ Động, A Kim đứng bên cạnh thoáng tiến lên một bước. Xem ra là đang muốn động thủ, lại bị Liệt Diễm nắm kéo lại, lắc lắc đầu với nàng mấy cái. Phất Thủy nhìn thoáng qua phía Liệt Diễm cùng với A Kim, hừ một tiếng, ngươi đúng là vui đến mức quên cả trời đất mà. Ngươi có biết sư tổ, sư mẫu, sư phụ còn có ta nữa đều rất lo lắng cho ngươi không? Cho dù ngươi không trở về, gửi một cái tin tức cũng được mà. Cơ Động vẻ mặt đau khổ cười nói, sư huynh, là ta không tốt. Nhưng mà, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta được. Ta cũng gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tình huống cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Một lần bế quan này chính là kéo dài suốt 4 năm. 4 năm qua đối với ta mà nói, chỉ tựa như một đêm mà thôi. Đến khi ta tỉnh lại, đã là chuyện của một tháng trước rồi. Phất Thủy sửng sốt một chút, một lần bế quan đến 4 năm. Thôi, chúng ta không nói chuyện này. Lần trước khi ngươi trở về Trung Nguyên Thành, giúp Pháo Long Đại Ca tiến hành chữa trị, tại sao lại không đến Thiên Can Học Viện tìm ta? Ta ở Thiên Can Học Viện ngươi cũng biết rõ mà. Nếu không phải Pháo Long Đại Ca tìm ngươi không gặp, chạy đến học viện hỏi ta, ta cũng không biết ngươi đã quay về rồi. Cái này, lúc đó ta còn có chút chuyện cần phải xử lý, cho nên mới không đến Thiên Can Học Viện tìm ngươi. Sư huynh, ngươi cùng với sư tổ, sư mẫu vì sao đều chạy đến đây? Pháo Long A Bình nói, tiểu sư đệ A, vốn là ngươi chữa trị cho ta, có thể nói là đại ân nhân của ta. Bất quá ngươi đúng là một tên tiểu tử thối, chữa trị xong nhân lúc ta chưa tỉnh lại, đã lặng yên không một tiếng động chuồn mất. Cái này là ngươi không đúng rồi. Ngươi khiến ta tìm mỏi cả mắt suốt cả tháng nay. Tiểu tử Phất Thủy vì muốn tìm ngươi, cơ hồ lật tung toàn bộ Trung Nguyên Thành lên. Đến cuối cùng từ chỗ ma sư công hội mới bắt được tin tức, biết rõ một tháng sau ngươi sẽ tới tham gia trận chiến giữa hai đại công hội, vì thế hắn mới lập tức đi tìm hai vị trí tôn miện hạ. Ngươi tưởng rằng lần này chúng ta tới đây là vì chuyện của hai đại công hội sao? Hoàn toàn đều là vì một mình ngươi thôi. Cơ động đã hoàn toàn nói không ra lời. Cổ họng hắn giống như có cái gì đó chèn lại. Nhìn Phất Thụy, đáy mắt không khỏi hiện lên một tầng hơi nước. Phất Thụy lúc này vẫn như trước, khuôn mặt đầy phong trần. Có thể thấy được hơn một tháng này hắn đã lo lắng đến mức nào. Khoảng cách đến lần thánh tà chi chiến sắp tới cũng không còn bao lâu nữa. Thân là người lãnh đạo người của Quang Minh ngũ hành đại lục trong thánh tà chi chiến, hắn hẳn phải là đang khắc khổ tu luyện mới đúng. Vậy mà chỉ vì mình, hắn lại lãng phí thời gian một tháng này, lại còn kinh động cả sư tổ, sư mẫu đích thân chạy đến đây vì mình nữa. Phần cảm tình này khiến cho cơ động lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Nhìn bộ dáng nghẹn ngào kia của cơ động, thanh âm Phất Thụy lúc này mới dịu đi vài phần, vỗ vỗ mạnh bờ vai của hắn. Được rồi, được rồi, nam tử hán đại trưởng phu, đổ máu chứ không rơi lệ. Mau lau khô nước mắt của ngươi đi, để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Sư huynh, ta xin lỗi. Cơ động cúi đầu lặng lẽ. Phất Thụy ôm bả vai cơ động, cũng đâu ai biết được ngươi một lần bế quan là suốt 4 năm trời cơ chứ. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được. Dù sao, trong ý thức của ngươi, chúng ta chỉ là chia tay mấy tháng thôi, chứ không phải là mấy năm. Được rồi, đợi khi trở về rồi nói tiếp. Sư tổ và sư mẫu cũng sẽ không thật sự trách ngươi đâu. Đúng lúc này, 6 vị trí tôn miện hạ bên kia cũng đã đàm phán xong. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân quay trở lại phía ma ký công hội để lựa chọn ma sư đại diện xuất chiến. Mà Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm Không, Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung cũng đã quay trở lại. Cơ Trường Tín có chút nghi hoặc quay sáng Âm Chiêu Dương, nói, Chiêu Dương huynh, chúng ta rõ ràng là đã chiếm ưu thế tuyệt đối, ngươi tại sao lại làm vậy chứ? Vị thiên cơ kia mặc dù có được năng lực đoán trước tương lai, nhưng mà cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân hai tên gia hỏa kia đều một mực âm thầm đối địch với các ngươi, ngươi cần gì phải giúp bọn hắn cơ chứ? Âm Chiêu Dương nói, những gì thiên cơ đã nói, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc hắn tìm đến chỗ ta, sinh mệnh của hắn đã gần như cạn kiệt. Bất luận nói thế nào, bên kia Thánh Tà Đảo cũng có cộng đồng địch nhân với toàn bộ đại lục chúng ta. Hắc ám ngũ hành đại lục, chúng ta thà rằng tin là có, không thể tin là không được. Huống chi, nếu ma sư công hội có thể gồm thâu được ma ký công hội, có thể thu nạp thêm được hai vị cửu quan ma sư, chẳng phải là càng có thể gia tăng thêm thực lực của ma sư công hội rất lớn hay sao? Toàn bộ lực lượng của chúng ta hợp nhất với nhau, cho dù thật sự xảy ra vấn đề gì đi nữa, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó hơn. Cơ Trường Tín yên lặng gật gật đầu, cũng là ngươi mưu tính sâu xa. Bất quá, trong phương diện bát quan ma sư, bên phía ma ký công hội có mấy gã thực lực không tệ. Bên phía chúng ta, ngoại trừ Hy Lạc ra, những gã bát quan ma sư khác thực lực còn kém một chút. Ba trận thắng hai này của ngươi rốt cuộc là có nắm chắc hay không? Âm Chiêu Dương mỉm cười, nói, ta nếu như đã đưa ra phương pháp tỉ thí này, tự nhiên cũng đã suy nghĩ giúp các ngươi cách giải quyết vấn đề, nếu không ta cũng sẽ không phải tới đây giúp đỡ, mà là phá hoại. Phất Thụy, Cơ Động, hai người các ngươi lại đây. Vâng, sư tổ. Cơ Động cùng với Phất Thụy bước nhanh đến, tiến tới trước mặt 4 vị trí tôn miện hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, chỉ cần hai người là đủ. Hạ Thượng Quan Ngâm Không nãy giờ vẫn một mực tránh né không nhìn về phía Cơ Trường Tín, quay sang hỏi Âm Chiêu Dương, Thắng Quang Miện Hạ, Phất Thủy ta biết rõ, đứa nhỏ này rất không tệ, đã dẫn dắt bọn tiểu tử Thiên Can Học Viện mấy lần giành được thắng lợi trên thánh tà chiến trường. Còn đứa nhỏ này là ai? Cũng là đệ tử của Trúc Dung. Âm Chiêu Dương mỉm cười, nói, không chỉ là đệ tử của Trúc Dung, đồng thời cũng có quan hệ không ít với ngươi nữa. Cơ Động, còn không mau chào trưởng bối. Cơ động bước lên phía trước, cung kính hành lễ với thượng quan Ngâm Không, nói: Huyền tôn Cơ Động, tham kiến huyền tổ mẫu. Chờ một chút. Thượng quan Ngâm Không đột nhiên quát lên một tiếng, dọa cho Cơ Động nhất thời nhảy dựng lên. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Có hai anh em Âm Chiêu Dương ở đây, nơi này quả thật cũng không có ai có khả năng làm tổn thương đến hắn. Thượng quan Ngâm Không lạnh lùng nhìn về phía Cơ Trường Tín. Gã họ Cơ kia, ngươi còn nói là hiểu lầm nữa sao? Các ngươi ngay cả cháu chắt cũng đã có rồi. Tiểu tử này là đồ tôn của Thắng Quang Miện Hạ, tự nhiên là hỏa hệ ma sư. Nếu ta nhớ không lầm, thì con tiện nhân lúc trước cũng là hỏa hệ ma sư mà. Ngươi còn cái gì để giải thích nữa? Cơ Trường Tín cười khổ, nói: Ngâm Không a, nàng không thể bình tĩnh lại một chút sao? Đúng vậy, Cơ Động đúng là hỏa hệ ma sư, nhưng mà cái này cũng không hề quan hệ gì với ta. Đây là do tàng tôn của ngươi có một người vợ là hỏa hệ, nên mới sinh ra đứa nhỏ Cơ Động này. Quá trình trong đó phức tạp vô cùng, sau này Bảo Vân Sinh kể lại cho ngươi nghe là được. Ta có thể nói với ngươi chính là, ta tuy rằng lần đó có lỗi với ngươi, nhưng mà, lần đó là do ta bị hạ thuốc, căn bản không thể khống chế bản thân mình, mà ta cũng chỉ có một mình ngươi là thê tử. Con của chúng ta đã qua đời, chỉ có mình Vân Sinh là cha truyền con nối xuống dưới. Nếu như ta còn có thêm nữ nhân nào khác, nhiều năm vậy trôi qua, Bình Đẳng Vương nhất mạch chúng ta vì sao lại lâm vào tình thế con cháu đơn bạc như vậy chứ? Thượng quan Ngâm Không nghi hoặc nhìn về phía Cơ Vân Sinh, đúng như vậy không, Vân Sinh? Cơ Vân Sinh vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy. Bà nội, nhất mạch chúng ta mãi cho đến thế hệ của Cơ Động mới có thể có được hai nam hài tử mà thôi. Một là Cơ Động, còn có một đứa nữa tên Cơ Giả Thương. Âm Chiêu Dương nói, việc nhà đợi sau này hãy nói đi. Phất Thụy, Cơ Động, bây giờ hai người các ngươi liền đại diện cho ma sư công hội mà xuất chiến đi. Phất Thụy, ngươi ta không cần phải nói. Cơ Động, trận chiến này cho phép thắng, không được bại. Những gì vừa rồi ngươi nói với sư huynh của ngươi, ta cũng nghe được. Ngươi đã bế quan 4 năm, để cho ta xem thành quả 4 năm này của ngươi. Ngươi đã có thể có tòa kỷ chưa? Cơ Động gật gật đầu, đã có. Sư tổ, ngài yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ đắc thắng trở về. Lúc trước khi đối mặt với Diệt Tuyệt quân đoàn, Cơ Động bằng vào tồn trữ pháp trận đã có thể chiến thắng được một gã đỉnh cấp bát quan ma sư. Huống chi bây giờ hắn lại có thêm Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, đầu đại diễn Thánh Hỏa Long cường hãn trợ giúp nữa. Hắn hôm nay đến đây tham chiến, chính là muốn thử nghiệm một chút trôi liệt diễm song kiếm ngày hôm qua mới thu được, xem uy lực như thế nào. Thượng quan Ngâm Không chấn động, Thắng Quang Miện Hạ, ngài không có nói lầm chứ? Để cho hai đứa nhỏ này xuất chiến sao? Bọn chúng được bao nhiêu tuổi rồi? Âm Chiêu Dương mỉm cười, nói, có chí không phân biệt tuổi tác. Đại Cát Miện Hạ, ngươi hãy tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh của đồ tôn của ta ra chơi đùa đâu. Thượng quan Ngâm Không nói, Phất Thủy cũng còn được. Ta biết rõ đứa nhỏ này, thực lực tuyệt đối không tệ, trong đám tiểu tử thiên tài của Thiên Can Học Viện cũng cực kỳ nổi trội. Nhưng mà Cơ Động, đứa nhỏ này thì sao? Nhìn dáng vẻ của nó, chắc là chỉ khoảng mười mấy tuổi mà thôi. Mười mấy tuổi, cho dù là hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, đến bây giờ có thể đạt đến 50 cấp đã là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Đối thủ mà bọn họ phải đối mặt, nhất định chính là bát quan ma sư A. Âm Chiêu Dương quay sang Cơ Động, nói cho huyền tổ mẫu ngươi biết, hiện tại ngươi là ma sư cấp bậc gì? Cơ Động nói, huyền tổ mẫu, ta là cực hạn song hỏa hệ ma sư, ma lực 61 cấp. Xin ngài hãy yên tâm, một gã bát quan ma sư cũng không phải là vấn đề gì. Bốn chữ cực hạn song hỏa vốn tuyệt đối có lực chấn động, mà bốn chữ 61 cấp vừa thốt ra, ngay cả hai anh em Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung trên mặt đều không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Không từ mà biệt, 4 năm thời gian, tăng 12 cấp. Phải biết rằng Cơ Động lại là song hệ đồng tu A. tốc độ này tuyệt đối là tốc độ thiên tài. Phải biết rằng trong 4 năm nay, ma lực phất thủy cũng chỉ tăng lên có 4 cấp. Hiện tại chỉ vừa mới có 75 cấp mà thôi. Tuy rằng thất quan, cấp bậc tăng lên cũng khó khăn hơn một chút. Nhưng từ sau khi đạt đến ngũ quan, tốc độ tu luyện cũng không được nhanh nữa. Nhất là cơ động lại còn đột phá được đại quan ải lục quan nữa. Thượng quan Ngâm Không lại là rung động quay đầu nhìn về phía Cơ Trường Tín. Thế nhưng lại phát hiện thần sắc Cơ Trường Tín vẫn như thường. Hiển nhiên là hắn đã biết được chuyện này. Bà ta có lẽ không tin âm chiêu dương, nhưng đối với Cơ Trường Tín, gã nam nhân trong lòng bà ta choáng đầy hận ý, nhưng lại cũng choáng đầy tình yêu kia. Trên phương diện này làm thế nào có thể không tin được chứ? Vậy người thứ ba xuất trận là ai? Thượng quan Ngâm Không hỏi. Âm chiêu dương mỉm cười, nhàn nhạt nói, không cần người thứ ba, có hai người bọn họ là đủ rồi. Mặc dù giọng nói của hắn thập phần đơn giản cùng với bình thản, nhưng trong đó lại choáng đầy sự tin tưởng tuyệt đối cùng với khí tức chân thật đáng tin. Đây là tuyệt đối nắm chắc. Cơ động và Phất Thủy liếc nhìn nhau, hai người đều đồng thời ưỡn ngực lên một chút. Đối mặt với trận đại chiến sắp xảy ra, hai sư vinh đệ bọn họ căn bản không có nửa phần khẩn trương, giống như cái này chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Âm chiêu dương nói với bọn họ, ma sư của ma kỷ công hội, đối với lĩnh vực nghiên cứu ma kỷ có những chỗ độc đáo riêng.